Ha ha, Tam công chúa, ngươi liền đợi đến bị đính tại võ đạo đại học liên minh sỉ nhục bản lên đi. Tự tìm, nói không chừng cũng là chuyện tốt. Đợi đến lần này võ đạo giảng hoặc qua đi, Tam công chúa bị vì đó phụ trách. Có lẽ, Từ Hoàng có thể hủy bỏ nàng đối với Hoang Thành võ đạo đại học thay mặt chấp hành quyền lợi. Hoàng Mộc Đằng lại nói, sắc mặt ngược lại là đẹp mắt rất nhiều. Ném khỏi đây a một lần người, có thể triệt để thoát khỏi Tam công chúa dùng thế lực bắt ép. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đích thật là chuyện tốt. Một canh giờ sau, Hoang Thành võ đạo đại học, từng đảo rộng rãi trong rừng trên đường nhỏ, kia cách mấy mét, liền treo cỡ lớn nguyên bản tuyên truyền áp phích. Biến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.